Chương 598, bị đánh thành chó sụp mạn cùng ở nợ hồ mạn. Năm càng cầu toàn đạt, bốn gã tới tham gia nhiệm vụ các quần viên nghe thấy lời nói của thằng Hề, gặp lại trên mặt bờ rủ sở vẻ rằng co, nhất thời đều là có chút không hiểu. Giai U Sĩ Kỳ đầu tiên hơi nghi hoặc một chút mà thấp giọng hỏi, nếu như nói cái đó bị buộc lại ra hỏa, thật sự là cái này bờ rủ sở giết cha mẫu cựu nhân. Vậy hắn còn đang làm gì vậy nếu như đổi thành ta? Giai U Sĩ Kỳ âm thanh chợt biến thành, trở nên lạnh giá, trên người tản mát ra một cổ sát khí, đã sớm đem. Tên khốn kia cắt thành từng mảnh á hử, cha mẹ bị giết, cũng chỉ là bởi vì bọn họ quá yếu rồi. Một thân màu trắng quân phục ẹ tịt sửa sang lại trên đầu nó lính, một mặt tâm trầm, dường như nghĩ tới chuyện gì không vui, nói một cách lạnh lùng, nhưng nếu là ta, sẽ tìm chút thời giờ chậm rãi giết chết hắn cuối cùng đem thi thể của hắn đút cho đạn chờ bị ắt. Bởi vì lần nữa kết nối với vũ khí của mình kho, Tây Ô đã đổi lại nàng cái kia một thân hoa lệ khôi giáp, sau lưng còn khoác đỏ đáy màu vàng áo khoác ngoài. Nhưng cho dù là chính nghĩa cây ổ, nghe được thân phận của gia hỏa bị trói chặt đó sau, cũng không có can thiệp ý tứ, ngược lại đối với phản ứng của bờ rủ sở bên cảm thấy rất hứng thú. Tại trong bốn gã quân viên, vẻ ngoài hoa lệ nhất, ngược lại không phải là cây ổ, mà là mặc vào song tử tọa hoàng kim thánh y xạ gạ. Bất quá, thời khắc này xạ gạ, nhìn lấy đầu đầy mồ hôi, trên mặt bắp thịt co quắp, nhưng chính là không chịu bóp cò bờ rủ sở, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Cái này bờ rủ sở không phải là cái hèn nhát chứ, đối mặt loại cửu nhân không đội trời chung này cũng không dám ra tay a? Cái này ngược lại cũng chưa chắc. Vân lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, hắn định cho mình một cái quy tắc, đó chính là tuyệt không giết người dù là cửu nhân hắn căm ghét nhất. Buồn cười một đầu tóc đen xả gạ lạnh rên một tiếng, phàm là kẻ chặn đường ta, chỉ có giết chết không bị tội, huống chi là cửu nhân. Cái tên này quá không biết mùi vị rồi. Mặt khác xạ gà ngẩng đầu lên, hơi không kiên nhẫn mà hỏi, những người ngoài hành tinh kia ở nơi nào chứ? Ta có thế không phải là tới nơi này? Nhìn loại này buồn chán thẳng hề kịch đấy. Nghe được thằng hề kịch cái từ này, thằng hề rốt cuộc phản ứng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ gian phòng cách vách nói, cái kia gian phòng bên trong có một cái tivi, chính mình đi xem. Lúc nói chuyện, thằng hề như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm trong phòng thẩm vấn bợ rủ sở, cơ hồ liền ánh mắt đều không có nháy mắt một cái. Nhìn thấy hắn cái này si mê, vẫn cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, trực tiếp mang theo bốn người đi tới cách vách, mở tivi ra máy. Cá lẹo, ta giới hạn ngươi tại trong 24 giờ đầu hàng, nếu không viên tinh cầu này sẽ vì sự lựa chọn của ngươi mà trả giá thật lớn. Nhìn thấy trên tivi một mảnh hoa tuyết, xạ gà khe to mày, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe vẫn thông thả nói, thật ra thì chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ ở nơi nào, chỉ cần biết bọn họ nghĩ muốn đi đâu là được. Lúc này theo cách vách, mơ hồ truyền đến một tiếng súng vang cạn sạt, sợ một vị. Hai chiếc phi thuyền cờ dị tần đáp xuống cờ lạc kẹn quê quán phụ cận trên đất trống, tướng quân ruột mang theo chừng mấy tên người cờ dị tần theo trên phi thuyền đi xuống. Bất quá có một việc cùng trong phim ảnh không giống nhau. Những thứ người cờ dị tần này tất cả cũng không có xuyên trang phục du hành vũ trụ, bọn họ bại lộ trên địa cầu dưới ánh mặt trời, cũng dường như không có bất kỳ khó chịu bộ dáng. Tướng quân ruột đi tới mẹ của cờ lạc trước mặt, lạnh lùng hỏi, gờ dọc cô đẹp ở nơi nào? Mẹ của cờ lạc nuốt nước miếng một cái, cố át chế ở trong lòng khủng hoảng, nhưng vẫn là kiên định nói, xuống địa ngục đi thôi. Ừ, tướng quân ruột giận quát một tiếng, một tay nhặt lên bên cạnh một chiếc xe, đưa nó ném vào bên trong phòng của cờ lạc, sau đó lớn tiếng gầm hét lên, ngươi đem nó giấu đi nơi nào? Trong miệng hắn tản ra khủng bố sóng âm, nhất thời đem mẹ của cờ lạc thổi bay hơn 10 m, một đầu cắm vào phụ cận trong đồng ruộng, thoang cái liền hôn mê bất tỉnh. A, đám người địa cầu này thật là yếu ớt. Tướng quân ruột đang chuẩn bị mệnh lệnh bộ hạ triển khai địa thảm thức lục soát, đông dưng xa xa chuyển tới một thanh âm bạo nổ, sau đó chính là gầm lên giận dữ, a, ngươi lại dám tổn thương mẹ ta. Chỉ thấy một cái khoác áo khoác ngoài màu đỏ thân ảnh, lấy vượt qua tốc độ âm thanh gấp mấy lần tốc độ, nhắm ngay tướng quân ruột gấp xuống lại, chỉ lát nữa là phải đụng ở trên người hắn, chính là tức giận sụp mạn. Nhưng là trong mắt tướng quân ruột bắn ra một luồng lệ mang, chợt vung ra một đòn trọng quyền ầm như sấm rền, âm thanh trên không trung nổ vang, một đạo trong suốt không khí tạ mạ kỳ bất ngờ hiện lên. Tướng quân ruột một quyền này vừa vặn đánh vào trên mặt của sụp mạn, đem hắn đánh xa xa bay ra ngoài trên không trung, vẽ một cái đường vòng cung, oanh một cái rơi trên mặt đất. Hừ, cạ lẹo, người rốt cuộc đi ra rồi. Thu hồi quả đấm của mình, tướng quân ruột nhìn trời một chút lên mặt trời, từ khi rời đi không gian ảo ảnh, chúng ta sớm liền phát hiện mặt trời màu vàng đối với người cờ gì tần ảnh hưởng. Cái này 33 năm qua chúng ta một mực đang ở huấn luyện như thế nào dùng loại này sức mạnh to lớn tới tác chiến. Sau đó, hắn nghiêng đầu hướng về phía rơi vào phương xa sụp mạn, đắc ý nói, mà ngươi cái này hơn 30 năm tới đang làm gì vậy? Đây huấn luyện chính mình như thế nào làm ruộng sao? Ô sụp mạn thật vất vả mới bò dậy, nhất thời hắn chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, trước mắt tất cả đều là sao kim. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những người ngoài hành tinh này lại có thể so với hắn muốn lợi hại hơn nhiều. Ngày ta y vài tên người cờ gì tần chuẩn bị xông lên phía trước bắt lấy sụp mạn thời điểm, đống nhiên cách đó không xa lại vang lên một tiếng tràn đầy chiến ý giống to. Cỡ lạc ta đến giúp ngươi. Chỉ thấy một cái ăn mặc cổ điển Hy Lạp chiến giáp nữ nhân, một tay cầm kiếm, một tay cầm lá chắn, thoáng cái nhảy lên giữa không trung, hướng về phía vài tên người cờ gì tần liền nhào tới. Ô địa cầu còn có nữ nhân như vậy? Thấy chính mình vài tên bộ hạ nhất thời lại không bắt được nữ nhân này, tướng quân ruột cũng có chút kinh ngạc, thuận miệng ra lệnh, pháo ra, đem bọn họ toàn bộ bắt lấy. Phải sống phải tướng quân. Hắn tóc đen nữ sĩ quan phụ tá gật đầu một cái, cả người lập tức có như mũi tên nhọn bay ra ngoài, một quyền mánh kích tại vấn đờ bổ mạn tấm thuẫn của Đi ạ nạ tiến lên ầm giống như quả bom nổ tung một dạng. Đi ạ nạ bị một quyền này đánh cả người đều đã mất đi thăng bằng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, trong lòng càng là vô cùng kinh hãi. Nữ nhân này khí lực còn mạnh hơn lúc trước, nàng tại trong lúc vô tình làm quen nắm giữ sụp mạn chi lực cờ lạc, khi biết người nhà của hắn khả năng có nguy hiểm sau, Đi ạ nạ sung phong nhận việc đến giúp đỡ. Ai ngờ địch nhân lại lợi hại như vậy, đoàng đoàng đoàng năm cái cờ gì tần chiến sĩ cộng thêm pháo ra, nhất thời đem sụp mạn cùng Đi ạ nạ vây đánh đến thương tích khắp người, chỉ lát nữa là phải sa sút. Mà đúng lúc này, không trung bỗng nhiên lại vang lên một nữ nhân tiếng thở dài, vốn là cái này không liên quan đến chuyện của ta. Bất quá vừa nhìn thấy nhỏ yếu sinh mạng, bị mạnh mẽ một chút khi dễ ta liền sẽ không vui.